Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1039, cực ăn ý hai nhân. Tây Hải Tử, An Lâm cười ha ha, ta còn si men đây. Cái kia to lớn linh ngư tộc pho tượng mặc dù con ngươi sẽ chuyển động, có chút để cho nhân rợn cả tóc gáy, nhưng An Lâm thói quen ánh mắt của cái kia sau, thật cũng không để ý nhiều. Ngạo mạn đi nữa cũng là một pho tượng a, chẳng lẽ pho tượng còn có thể nhảy ra đem hắn đánh một trận? Bất quá, ngươi nói Tây Hải Tử là ngươi tộc đại tế ti, chẳng lẽ nói đường đường một người nam nhân lại yêu một con đại ô quy? An Lâm phục hồi tinh thần lại, cực kỳ khiếp sợ mở miệng nói. Trước hắn không có hứng thú nghe cổ tự nói câu chuyện tình yêu, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, quá mẹ nó kích thích a. Hắn vẫn cho là lạc công ô quy yêu mỹ nhân ngư tới, không ngờ lại là xuất ca ngư yêu mẫu ô quy. Cái này thì với Hiên Viên Thành yêu Thanh Hoa như thế kinh sợ. Làm Tiểu Nghê ngược lại mặt đầy không hiểu, có chút ngẹo đầu, yếu tiếng nói, chuyện này vốn chính là vượt qua chủng tộc yêu thương, có vấn đề gì sao? Nàng phát hiện mình một mực theo không kịp An Lâm não đường về. Vậy đoán chừng là cường giả thế giới. Cường giả suy nghĩ, An Lâm có chút bất đắc dĩ khoát tay một cái, lười nhổ nước bọt, hắn nhất thời khó mà tiếp nhận loại này yêu thương, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang những địa phương khác, rời đi một chút sự chú ý. Kết quả phát hiện bốn phía trống trải khoáng, thứ gì cũng không có a. Chẳng nhẽ bảo tàng chính là cái này pho tượng? Nhìn cái điêu a, người hữu duyên, hoan nghênh đi tới ta cùng thiên thần cơ cổ mộ. Một cái thanh âm đột nhiên từ pho tượng trong miệng nói ra, thanh âm hồng lượng, thật giống như sấm nổ liên hồi. An Lâm đưa mắt nhìn sang pho tượng, cùng pho tượng tròn vo cặp mắt mắt đối mắt, hắn vuốt ve cằm, mặt lộ suy tư, biết nói chuyện pho tượng chắc có điểm đáng tiền. Làm Tiểu Nghê khẩn trương đến tay nhỏ yên lặng nắm chặt. Này viễn cổ đại tế ti lại biết nói chuyện. Các ngươi lựa chọn bảo tàng con đường, như vậy thì phải xuất ra tương ứng thực lực. Nếu như chết ở bảo tàng trên con đường, cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi cùng ta không có duyên phận. Tượng đá động, đem hai tay chậm rãi mở ra. Ung ung, sáu cái màu sắc bất đồng quang cầu xuất hiện ở An Lâm cùng trước mặt Lam Tiểu Nghê. Quang cầu màu sắc theo thứ tự là mặc vũ, bạch, lam, hoàng, lục, hồng, từng cái quang cầu cũng có thể đi đến thế giới khác nhau, đi đạt được không cùng đến tôn bảo vật. Bây giờ, các ngươi tới chọn đi. Tây Hải Tử pho tượng mặt đầy mỉm cười nói. Lam Tiểu Nghê chỉ hướng quả cầu ánh sáng màu xanh lam, mở miệng nói, ta muốn đi cái thế giới này. An Lâm chỉ hướng quả cầu ánh sáng màu vàng, ta muốn đi cái thế giới này. Ân, hai người lựa chọn thế giới khác nhau. Làm Tiểu Nghê trong lòng tràn đầy kích động, nàng biết rõ mình cơ hội tới. Hai người đi thế giới khác nhau, nàng là có thể thoát khỏi bị An Lâm chi phối sợ hãi, tự do tự tại, tối đại hóa địa đi tranh thủ chính mình lợi ích. Pho tượng vào lúc này lại mở miệng nói, mời hai vị người hữu duyên lựa chọn cùng một cái quang cầu. Làm Tiểu Nghê ngoạc kép, chúng ta đây lần nữa chọn một lần. An Lâm mặt đầy mỉm cười nhìn Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê chật vật sắp xếp một nụ cười. Được, lần thứ hai chọn quang cầu. An Lâm như cũ lựa chọn quả cầu ánh sáng màu vàng. Lam Tiểu Nghê cũng chỉ hướng quả cầu ánh sáng màu vàng. Hai người rất nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, không có thương nghị, không có cãi vã, cực kỳ ăn ý. Được, ta đây liền đem bọn ngươi truyền tống tới hoàng cầu chi khu vực. Tây Hải Tử pho tượng mặt đầy vui mừng mở miệng nói, xong rồi vẫn không quên bổ sung một câu, thật là một đôi ăn ý lại hài hòa hai người đây. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, ngu xuẩn pho tượng có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Bọn họ là đồng thời tiến vào cổ mộ, nhưng không phải là hai người A này. An Lâm đang muốn tức miệng mắng to. Lúc này quả cầu ánh sáng màu vàng đã sắp tốc độ khuếch trương. Nuốt sống hai người, lại vừa là một trận đáng sợ quay cuồng trời đất. An Lâm cảm giác mình cũng sắp muốn ói ra. Kế sợ cao chỉ tốc độ, vựng ngự kiếm phi hành sau khi hắn cảm giác mình lại phải nhiều hạng nhất vựng truyền tống bóng mờ. Không gian biến hóa, hai người trong nháy mắt xuất hiện ở hoàng sa đầy trời trong sa mạc. Không trung thật giống như bị hỏa thiêu như thế, màu vàng kim tầng mây bồng bềnh cuồn cuộn, kèm theo cực kỳ nóng bỏng khí lãng không ngừng cuốn tới. Kinh khủng nhiệt độ cao để cho sa mạc đại khí cũng trở nên vặn vẹo hư ảo. Tầm thường sinh linh xuất hiện ở nơi này, phòng trừng không căng được mấy giây, sẽ bị tươi sống bỏng chết. Nóng quá a, Lam Tiểu Nghê nhẹ giọng oán trách. Nàng mặc đến hết sức mát mẻ, nửa người trên chỉ có một cái màu xanh da trời tơ lụa bọc trắng như tuyết cao vút hai ngọn núi. Vô luận là eo, hay lại là êm dịu như ngọc hai vai, hay hoặc là trắng như tuyết thuận hoạt, vô cùng đường vòng cung mỹ phần lưng, đều là phơi bày. Loại này mặc ở ngư trong nhân tộc cực kỳ thường gặp, nhưng chính là như thế mát lạnh mặc, nàng như cũ không chịu nổi sa mạc nóng bức, yên lặng phóng ra rồi thuật pháp. Duy vì thân thể nhẹ nhàng khoan khoái cảm, An Lâm có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái Lam Tiểu Nghê. Trong lòng buồn bực, linh ngư tộc làm sao biết đem hy vọng gửi gắm với như vậy một cái nuông chiều từ bé công chúa trên người. Đây hoàn toàn không tu chân a. Lam Tiểu Nghê lại nhỏ yếu, lại sợ phiền phức, còn đặc biệt sợ tử, ngay cả phản kháng hắn dũng khí cũng không có, làm sao còn trở thành hắn đại địch. An Lâm có chút không hiểu nổi, yên lặng đi ở phía trước nhất, Lam Tiểu Nghê yên lặng theo sau lưng. Mỗi một thế giới cũng có một cái bảo vật, pho tượng còn nói bảo vật lấy được yêu cầu bằng thực lực. Nếu là không cẩn thận chết, đó cũng là chứng minh cùng cổ mộ không có duyên phận mà thôi. Này đã nói lên, mảnh này sa mạc khẳng định tồn tại to lớn nguy hiểm. An Lâm không dám xem thường, một bên đi trước, vừa dùng thần thức dò xét tình huống chung quanh. Nóng bức sa mạc nhìn như vô biên vô hạn, nhưng là rất nhanh thì hắn bằng vào siêu cường thần thức cảm giác được. Đi phương hướng khác nhau, nhiệt độ biến hóa là không giống nhau. Hắn bắt đầu hướng nhiệt độ càng ngày càng cao phương hướng đi. Hay, nhiệt độ thế nào càng ngày càng nóng rồi hả? Ngốc bạch ngọt nhân ngư công chúa hơi nghi hoặc một chút, mặt lộ khẩn trương nhìn một cái bốn phía, có chút bất an mở miệng nói. Nàng lo lắng cho mình sẽ bị bỏng chết. An Lâm không thèm để ý Lam Tiểu Nghê, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhiệt độ càng ngày càng nóng, dưới chân ẩn chứa nguyên khí cát đã biến thành nóng bỏng kim bạch vẻ, so với nung đỏ thiết bản còn phải nóng bỏng. Lam Tiểu Nghê đã đuôi cá cách mặt đất, sử dụng thủy hệ thuật pháp là thân thể giải nhiệt. Nàng cũng không muốn làm cho mình nửa người dưới biến thành đồ nướng bằng khung sắt. Chỉ sợ làm như vậy, An Lâm sẽ một cái không cầm được, đem nàng ăn, ân, ăn, là mặt chữ thượng ý nghĩ. Lam Tiểu Nghê đã đem An Lâm nhớ lại thành vui ăn linh ngư tộc đại ma vương. Trước nói nàng mùi thơm cơ thể là hải sản vị, chính là trần trêu đùa cùng ám chỉ. Ngay tại Lam Tiểu Nghê suy nghĩ một ít ngổn ngang chuyện lúc đi ở phía trước nhất, An Lâm đột nhiên dừng bước. Đến, An Lâm nói. Ừ, Lam Tiểu Nghê có chút mê mang địa nhìn một cái An Lâm. Đột nhiên, mặt đất nóng bỏng xa lịch thật giống như lưu xa như vậy lõm xuống. Lam Tiểu Nghê mặt liền biến sắc, còn chưa có hành động. Cát đột nhiên nổ lên. một cái bao phủ ở ngọn lửa màu vàng hạ dáng vóc to sâu trùng phóng lên cao. Trương Khai tràn đầy răng nhọn miệng, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ, một cái hướng Lam Tiểu Nghê táp tới. Sâu trùng ở An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê giữa, làm ra lựa chọn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,